Chương 1563, cường tráng dọa người đối thủ, 3. Thiếu nữ trước mắt nhìn qua là như thế nhỏ bé yếu đuối, không nhiễm bụi bặm, để nhân không bỏ được nàng thụ bất cứ thương tổn gì. Nhưng nếu là đối đầu hùng bá đội, dạng này U Lan tất nhiên sẽ bị tàn nhẫn ngăn trở. Vì một trận tranh tài thắng bại, không cần thiết. Tiêu Diêu đội, các ngươi cũng muốn nghĩ rõ ràng đi, đến cùng là tranh tài thắng bại trọng yếu, vẫn là đồng môn của các ngươi sư muội trọng yếu. Chẳng lẽ các ngươi muốn vì mình thắng bại, để các ngươi đồng môn rơi xuống như vậy hoàn cảnh sao? Sở Mạt Ly cầm lấy bên cạnh một trương vải lụa lau miệng, chậm rãi nói, đa tạ chư vị quan tâm. Bất quá, đồng môn sư muội mặc dù trọng yếu, nhưng tranh tài thắng thua QNZ rất trọng yếu. Chúng ta có thể ép không ít tinh thạch trên người mình đâu, nếu bị thua, chẳng phải là bồi thảm dô ý nói không chừng, cũng chỉ đành cố mà làm, để tiểu sư muội ra sân. Đúng rồi. Các ngươi có muốn thử một chút hay không? Áp chúng ta thắng nói không chừng cũng có thể giống như chúng ta kiếm một món hời đâu. Đám người cười ngất, đến lúc nào rồi, những người này thế mà còn muốn lấy thắng tinh thạch. Chúng ta trừ phi choáng váng, mới có thể áp Tiêu Diêu đội thắng được rồi. Được rồi, đã chính bọn Hà Nờ muốn tìm chết, ta còn quản hắn làm gì? Đi đi đi, chúng ta đi áp hùng bá đội thắng, nói không chừng có thể đem thua tinh thạch kiếm về. 33 viện thi đấu vòng thứ 3 tranh tài trận đầu là Phượng Thiên Kỳ huyễn đối tinh thần thiên quyền. Trận đấu này, song phương đều đánh phi thường kịch liệt, thế lực ngang nhau, cuối cùng một canh giờ kết thúc, Kỳ huyễn đội lấy cỡ nào một nhân ưu thế, hiểm hiểm chiến thắng. Nhưng mà, lực chú ý của chúng nhân lại đều sớm liền chuyển rời đến xuống một trận. 7 người Tiêu Diêu đội, giao đấu hung tàn nhất hùng bá đội, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không toàn thân trở ra. Lại có thể tại hùng bá đội uy áp phía dưới chống bao lâu? Nhìn thấy kia áo trắng như tuyết tuyệt mỹ nữ tử, ôm màu đen cổ cầm chậm rãi đi đến tranh tài đài thời điểm, không ít người đều lộ ra phẫn nộ không đành lòng thần sắc. Tiêu Diêu đội nhân có phải điên rồi hay không? Vì muốn thắng liên mệnh cũng không cần sao? Biết rõ hùng bá đội buông lời muốn phế quân mộ nhan, bọn hắn lại còn để nàng ra sân. Ai, các ngươi cũng không biết hùng bá đội nhân có bao nhiêu hung ác, nghe nói tại bọn hắn linh vũ trong nội viện trong tỷ thí, trực tiếp đem một cái cùng bọn hắn không hợp nhau đội ngũ toàn viên đều phế đi. Nhất là đội trưởng của bọn họ Cung Sán, càng là ngay trước toàn linh vũ sư sinh trước mặt, đâm xuyên đối thủ của hắn đan điền. Nói đùa á, dạng này linh vũ học viện QNZ không truy cứu ai bảo hùng bá đội thực lực cường hãn đâu? Linh vũ học viện còn muốn dựa vào bọn họ tranh thủ vinh quang đâu? Nếu là truy cứu, linh vũ học viện còn có đem ra được đội ngũ sao? Song song, trận đấu này ta đều không muốn xem. Quân Mộ Nhan như thế một cái nũng nịu mỹ nhân tuyệt sắc, vẫn là như vậy cường đại phụ trợ nhạc sĩ, nếu là cứ như vậy bị phế, thật sự là quá đáng tiếc. Viện trưởng ngồi vào bên trên. Lệ Văn Nguyên nhìn xem trên trận đã đứng vững học sinh, trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng tiêu dung. Hắn xoay người, một mặt giả mù sa mưa nhìn về phía Địch Hữu Đạo, Địch viện trưởng, chúng ta cái này hùng bá đội người đều là đại lao thô, xuất thủ không biết nặng nhẹ, nếu là đả thương ngươi nhóm học viên. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách móc ca. Địch Hữu Đạo trên mặt mặt âm trầm không nói lời nào, dù xuống tầm mắt, lại lộ ra một cái nụ cười quỷ quyệt. Hắn đương nhiên biết hùng bá đội nhân có bao nhiêu hung tàn, cường đại cỡ nào. Chính là bởi vì bọn hắn hung tàn, hắn mới an bài cuộc tỷ thí này. Trận đấu này, sẽ là thảm thiết nhất kết cục. Quân Mộ Nhan bị phế, Tiêu Diêu đội thất bại thảm hại. Thấu chương xong.